Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 1331. A. Ta muốn chết. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng dùng thuật pháp cầm giữ hai đầu phong ma, bay về phía bên cạnh Ngũ Đế. Ngũ Đế trong trận chiến này bị thương đều là rất nặng, nhưng may mắn không có người nào vẫn lạc. Ở hỏi Hứa Tiểu Lan, biết được An Lâm quả thật không có bất kỳ thương thế sau, lúc này mới yên tâm rời đi, trở lại trong mật thất bế quan. Hạp Tiên Đan, dành thời gian khôi phục thương thế. An Lâm còn nằm ở bên trong quan tài, trên trán phương ba đạo kiếm màu đen vết dấu ấn biến mất. Một cổ cởi với vật chất, không có ở đây đại đạo quy tắc bên trong sự vật nào đó, thoát khỏi thân thể của hắn, sáp nhập vào trên bầu trời. Thiên địa tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, đại lục thượng các sinh linh cũng không có phát hiện, bao gồm thực lực mạnh mẽ cực kỳ mấy vị đại đế, cũng không có chút nào phát hiện. Chỉ có thiên đế đột nhiên có cảm giác, đưa mắt nhìn sang bầu trời. Cùng lúc đó, ở một nơi thụy khí như mây, tiên khí đầy trời bí cảnh bên trong, người mặc thất thải vân thường, dáng người dịu dàng, đuôi rắn thân thể con người nữ tử, cũng sắp đôi mắt đẹp nhìn về phía không trung, tựa hồ có thể uyên thấu bí cảnh nhìn thấy bên ngoài thế giới biến hóa. Nàng không có ý thức được là cho tưới nước cho hoa nước rơi vãi, còn đang không ngừng phun thần dịch cho hoa nhi tưới, không cẩn thận liền đem tiên cấp hoa nhi cho tưới yên. Thiên đình, tu tiên liên hợp đại học, mỹ lệ sân trường đã trở thành một vùng phế tích, mấy chục ngàn cây số vuông, không có một địa phương là hoàn hảo. Đây là ở hộ giáo đại trận gia cố dưới tình huống. Nếu là không có hộ giáo đại trận, cùng với Vương Tiện Ngư hiệu trưởng toàn lực đem lực lượng dung nhập vào trong đại trận, sợ rằng toàn bộ phù không đại lục cũng sẽ bị cuộc chiến đấu này hủy diệt liền không còn sót lại một chút cặn. Tiểu cá voi nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi sân trường, mặt đầy ưu buồn khạc bong bóng. Ai, ta mỹ lệ sân trường, ngươi làm sao lại thành bộ dáng này đây? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thở dài một cái. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể thông qua sân trường trải qua ferry, điều đi một ít tài nguyên tiến hành khẩn cấp tu sửa. Cái này không kêu tu sửa, kêu xây lại. Cá voi thổ phao phao đạo. Vương Tiện Ngư suy nghĩ một chút, lại thổ phao phao đạo, không bằng chúng ta kêu cự tượng tu sĩ tới tùy tiện làm đi. Như vậy có thể đem sân trường xây đẹp một chút. Cự tượng tu sĩ tùy tiện làm. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Trường học của chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Vương Tiện Ngư sắc mặt nghiêm nghị nói. Không có nhiều tiền như vậy, cũng phải cấp ta nặn đi ra, nhất định phải cho lần này chiến tranh lập được đại công thầy trò môn. Một cái hiếu học tập cùng trường học hoàn cảnh, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng hiểu, hiệu trưởng đại nhân là đối với lần chiến đấu này trung lão sư cùng bọn học sinh biểu hiện, cảm thấy hết sức hài lòng a. Chính vì vậy, nó mới có thể coi trọng như vậy tiếp theo học tập sinh hoạt. Khổ đi nữa không thể khổ lão sư cùng học sinh. Hai vị hiệu trưởng nhất phách tức hợp, quyết định lần kế vốn ban đầu, đem trường học xây dựng được đẹp hơn. Trong bóng tối, cũng không biết trải qua bao lâu, An Lâm ung dung tỉnh lại, đập vào mi mắt không phải là nắp quan tài, mà là mềm nhũn giường lớn. A, An Lâm người khổng lồ tỉnh rồi. Đẹp đẽ tiểu tinh linh hiện được nhanh nhất, kinh hô lên, vây ở bên cạnh An Lâm đại bạch, tuyết trảm thiên, tiểu hồng, tiểu cốt đến khi thú sủng, cũng hưng phấn nhào tới trước người An Lâm, cường thế vây xem, An Nga, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, có thể nhường cho ta đợi lâu. Gâu, đại bạch lè lưỡi, đưa ra móng vuốt xoa bóp An Lâm ngực. Chủ nhân, bây giờ ngươi tình trạng thế nào? Không có sao chứ? Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói. An Lâm mỉm cười lắc đầu, ngồi dậy, giãn ra một thoáng thân thể, đầy máu sống lại. Chủ nhân, trước người chiến đấu thật là quá chấn động lòng người rồi. Coi như là thiên lực lượng cũng có thể một kiếm chém dụng. Nhìn đến ta là cả người sôi sùng sục. Phi Thăng, thật không hổ là độc nhất vô nhị. Nhất định vạn cổ lưu danh người mạnh. Ngưu Bước, Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh. Kích động mở miệng tán dương. Được rồi, khác thổi á. Để cho chủ nhân thanh tịnh thanh tịnh. Tiểu cốt hóa thành thải điệp. Vòng quanh An Lâm phiên phiên khởi vũ. Dịu dàng nói, chủ nhân, bây giờ ngài muốn làm cái gì? Nếu không tiểu cốt cho ngươi múa trước nhất khúc. Tiểu Hồng trần chờ chốc lát. Kiều Tích Tích nói, chủ nhân ngươi thật muốn nhìn khiêu vũ. Ta cùng tiểu cốt muội muội có thể cho ngươi cộng vũ một khúc. An Lâm há to miệng, ngây ngốc nhìn trước mặt hai cái thú sủng. Chậm chốc lát, hắn mới nói, các ngươi không thành vấn đề chứ. Các ngươi như vậy để cho ta thật là không có thói quen. Tiểu Hồng cùng tiểu cốt muốn khiêu vũ cho hắn nhìn. Trời à, chuyện này suy nghĩ một chút cũng rất không tu chân a. Hai cái kia cá mặn lại biết làm loại sự tình này. Chẳng lẽ là giả chứ? Thấy An Lâm mặt đầy không tin cùng khiếp sợ. Tiểu cốt cùng tiểu Hồng càng xấu hổ. Phảng phất một cái làm chuyện sai lại hối hận không kịp tiểu hài tử. Này, các ngươi rốt cuộc thế nào? Các ngươi cái bộ dáng này, để cho ta cảm thấy tốt hoảng a. An Lâm mặt đầy hắc tuyến mà nhìn chúng thú sủng. Valentina lúc này bay tới, đưa ra tiểu tiểu thủ, bắt An Lâm ngón trỏ. Bích lục như bảo thạch đôi mắt chớp động nước mắt, không nhịn được khóc sụt sùi đạo. Ô ô ô, An Lâm người khổng lồ, người đột nhiên trở nên rất lợi hại bí pháp, trả giá thật lớn nhất định rất lớn chứ. Đại Bạch Tủng kéo lỗ tai, vẻ mặt mất mát nói, Thiên Đình Đế Vương môn phân tích qua, An Ca trước ngươi thu được cường đại đến vô giải lực lượng. Muốn lấy được như thế nghịch thiên hiệu quả bí pháp, không thể nào không có chút nào giá cùng hậu quả về sau. Nói cho chúng ta biết đi, ngươi còn có thể sống mấy ngày? An Lâm há to miệng, thần mẹ nó có thể sống mấy ngày? Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao tiểu Hồng cùng tiểu cốt như vậy thể thiếp. Nguyên lai mẹ nó là lấy vì hắn phải xong rồi, lúc này mới ở trước khi chết đối với hắn tốt như vậy à. An Lâm vừa nghĩ tới đây, khóe miệng cũng không khỏi co quắp một trận. Loại này lại cảm động lại muốn hộc máu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này loại thao đản sự tình, hắn dĩ nhiên muốn giải thích rõ à. Không thể để cho thú sủng môn lo lắng đây. Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho thú sủng môn thiên thiên cho là hắn muốn chết. Loại này sữa rất khủng bố. À, ta đúng là muốn chết. Đại khái còn có thể sống một năm đi. An Lâm mặt lộ khổ sở. Cưỡng ép sắp xếp một nụ cười nói. Cái gì? Chỉ có một năm rồi hả? Chủ nhân, căn phòng Chariton lúc tràn ngập bi thương bầu không khí. Người người thú sủng cũng hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt không ngừng được. Ta chỉ phán trước khi chết. Có thể nhìn tiểu Hồng cùng tiểu cốt cho ta nhảy một bản. An Lâm tiếp tục nói. Tiểu Hồng cùng nghe vậy tiểu cốt lúc này đáp ứng. Tiểu Hồng hóa thành hồng y như lửa thiếu nữ, dáng người lung linh, da thịt như tuyết, trước lồi sau vành, một đôi như thủy nhãn mắt cực kỳ câu nhân tâm hồn. Tập thanh thuần cùng sặc sỡ là một thân, trong lòng An Lâm cảm khái, tự có bao lâu không nhìn thấy Tiểu Hồng bộ dáng này. So sánh Valentina cái này ngây thơ thuần khiết tinh linh, Tiểu Hồng mới thật sự là yêu tinh a. Tiểu cốt lắc mình một cái, cũng biến ảo làm thải y lung lay, dáng người cao gầy nhu mỹ nữ tử. So với tiểu Hồng sặc sỡ yêu tinh bộ dáng, tiểu cốt càng giống như là điềm tĩnh yêu nhã tiên nữ. An Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu cốt hóa thành hình người. Khiếp sợ sau khi, đáy lòng cũng lớn hô kiếm lật, cũng còn khá đổi lời nói mình muốn xong, nếu không nơi nào có bực này phúc lợi. Cứ như vậy, Valentina nhạc đệm, Tiểu Hồng cùng Tiểu Cốt hai loại bất đồng phong cách tuyệt thế mỹ nữ đi lên nhịp. Phiên phiên khởi vũ, nhìn lại thập phần hài hòa cùng tốt đẹp. An Lâm trong lúc nhất thời, nhìn đến si mê không dứt, hô to khen ngợi. Đang lúc này, một cái thanh y nữ tử đẩy cửa ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,